Chương 388, Linh Khôi. Phùng Tịnh lập thuyết lập được, Lôi Lệ Phong hành tắc phong cho Hạ Nhược Phi lưu lại ấn tượng sâu sắc. Ngày thứ hai đi làm, Hạ Nhược Phi nhường Lôi Hổ thông báo toàn bộ công nhân, bao quát rau dưa lều lớn bên kia công nhân, thậm chí bao gồm phòng ăn hai tên công nhân, toàn bộ đều đi tới lầu 2 phòng họp tập hợp. Công ty hiện nay công nhân cũng là hơn 20 người, toàn bộ đến trong phòng họp cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Hạ Nhược Phi tuyên bố Phùng Tịnh chính thức vào chức Đào Nguyên công ty, đảm nhiệm tổng giám đốc chức vụ, yêu cầu mọi người sau này muốn chống đỡ Phùng Tịnh công tác, phục tùng Phùng Tịnh mệnh lệnh. Sau đó chính là Phùng Tịnh làm một cái ngắn gọn dày mới lên tiếng. Phùng Tịnh nói tới QNZ không phải rất nhiều, chủ yếu chính là biểu thị từ nay về sau NaNZ cùng toàn bộ công nhân chính là một cái chiến hào chiến hữu, đồng ý cùng mọi người cộng đồng nỗ lực, đồng thời chế tạo một cái cường đại công ty loại hình. Cuối cùng NaNZ QNZ hy vọng mỗi một vị công nhân ủng hộ nhiều hơn công tác của nàng. Phùng Tịnh lên tiếng xong xuôi về sau, trong phòng họp lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Đối với Tào Thiết Thụ đám người mà nói, thêm một cái công ty lãnh đạo QNZ không có gì, ngược lại bọn họ đều là làm việc. Hơn nữa công ty ông chủ vẫn là Hạ Nhược Phi, hơn nữa phúc lợi đãi ngộ cái gì cũng không có thay đổi, mọi người tự nhiên đều mười phần an tâm. Đào Nguyên công ty lần đầu công nhân đại hội về sau, Phùng Tịnh liền kéo lại chuẩn bị cùng các công nhân viên đồng thời xuống lầu tránh đi Hạ Nhược Phi, đem nàng tối hôm qua thức đêm viết tuyển mộ phương án giao cho Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi cũng không nhịn được ngầm cười khổ, bất quá hắn QNZ không thể đả kích thuộc hạ tính tích cực, chỉ có thể lộ ra nụ cười thỏa mãn, cầm phần báo cáo kia về tới phòng làm việc của mình. Phùng Tịnh phần này phương án làm được 10 phần tỉ mỉ. Tuyển mộ nhân viên bao quát tổng giám cấp 2 tên, theo thứ tự là hành chính tổng giám cùng marketing tổng giám, ngưỡng cửa này định được đối lập hơi cao, yêu cầu có ít nhất là tướng quan chuyên nghiệp thạc sĩ trở lên bằng cấp, đồng thời có tướng quan ngành nghề 3 năm trở lên hành nghề kinh nghiệm, Phùng Tịnh cho ra đãi ngộ là lương 1 năm 15 vạn. Mặt khác, hành chính cùng marketing phân biệt tuyển mộ 5 tên công nhân, tài vụ tuyển mộ 2 tên, cộng thêm 1 tên tổng trợ, lần này tổng cộng tuyển mộ 10 người. Nhân viên bình thường tiền lương 5.000 nờ, tổng giám đốc trợ lý tiền lương 3.000 nờ, đối với bằng cấp cùng kinh nghiệm làm việc phương diện điều kiện tự nhiên so với tổng giám cương vị muốn thả rộng một ít, chỉ cần khoa chính quy trở lên bằng cấp, đối với hành nghề trải qua không có cứng nhắc yêu cầu, đương nhiên, có tướng quan kinh nghiệm tự nhiên là ưu tiên trúng tuyển. Phùng Tịnh còn chuyên môn nói rõ, tuy rằng phổ thông công nhân cùng nông trường công nhân tiền lương trình độ tương đương, thế nhưng cái này cũng là rất nhiều công ty lớn thông lệ, ở một đường công tác nhân viên lao động lượng trọng đại, rất nhiều đều so với đơn thuần ngồi người của phòng làm việc công nhân tư cao hơn. Hơn nữa hành chính đoàn đội không gian phát triển khá lớn, Phùng Tịnh còn chuyên môn thiết kế một bộ tích hiệu kiểm tra biện pháp, có thể đối với mỗi một tên công nhân tiến hành định lượng cho điểm, mỗi tháng đều có tương ứng tích hiệu tiền thưởng, đương nhiên nếu như công tác cho điểm kém, tiền thưởng cái gì liền không cần suy nghĩ, thậm chí còn có thể bị sa thải. Thế nhưng tổng thể tôi nói, nếu như công ty công trạng càng ngày càng tốt, này nhóm đầu tiên tiến vào công ty hành chính đoàn đội tiền lương đãi ngộ khẳng định là sẽ liên tục tăng lên, lại thêm vào đem tới công ty xây dựng thêm sẽ thay đổi nhỏ bộ ngành phân công, thì như hành chính phương diện sẽ từ từ dự trù bộ tài nguyên nhân lực, huấn luyện bộ, khách hạ tổ gì các loại, này một nhóm công nhân nếu như làm giỏi, tương lai đều rất có thể trở thành nhỏ quản lý chi nhánh. Khác bên ngoài Đào Nguyên nông trường tuy rằng địa điểm có chút hẻo lánh, thế nhưng cung cấp miễn phí công nhân nhà trọ, đôi này người trẻ tuổi tới nói, tự nhiên cũng là có rất lớn lực hấp dẫn. Hạ Nhược Phi nhìn lưu loát mười mấy trang tuyển mộ phương án, thật có chút không dám tưởng tượng đây là Phùng Tịnh một buổi tối thời gian làm ra. Đối với mình tuyển mộ cái này tổng giám đốc năng lực, Hạ Nhược Phi trong lòng là càng nhận rồi. Phùng Tịnh còn tại tuyển mộ phương án trên QNZ gấp một tấm trình phê biểu. Mặt trên có một cột chính là chủ tịch hội đồng quản trị ý kiến. Dung Phùng Tịnh mà nói tới nói, công ty muốn chính quy hóa, chế độ hóa, nên từ hiện tại làm lên, phần này phương án báo danh Hạ Nhược Phi bên này, sau đó NaNZ nắm đến Hạ Nhược Phi chính thức phê ký, là có thể bắt tay tiến hành công tác. Phùng Tịnh đây là đem vị trí của chính mình xếp đặt đến mức rất chính cách làm, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không ngại phiền phức tả hữu chính là ký tên sự tình. Có thể phiền phức đi đến nơi nào Hạ Nhược Phi từ trong ống đựng bút lấy ra một cây sâm chữ bút, bu tờ lớn vung lên một cái, viết đến đồng ý hai chữ lớn, sau đó soạt soạt soạt địa ký lên tên của chính mình. Ký xong phần này phương án về sau, Hạ Nhược Phi không hề có vội vã cầm đi cho Phùng Tịnh, mà là cầm lấy điện thoại trên bàn, cho Ngô Lệ Thiến đánh tới. Ở trong điện thoại, Hạ Nhược Phi đối với Ngô Lệ Thiến chân thành biểu đạt lòng biết ơn cho tới bây giờ. Hạ Nhược Phi đối với Phùng Tịnh công tác hết sức hài lòng. Đối với Ngô Lệ Thiến cái này dẫn tiếng người, Hạ Nhược Phi tự nhiên là muốn biểu thị cảm tạ. Sau đó Hạ Nhược Phi lại nói một chút chính mình chuẩn bị cho thuê càng nhiều thổ địa xây dựng thêm chuyện của nông trường. Ngô Lệ Thiến không nói hai lời liền đồng ý, nan nở dê nói cho Hạ Nhược Phi chính mình ngay lập tức sẽ cho Giang Cảng Trấn chào hỏi, nhường Hạ Nhược Phi hai ngày nữa trực tiếp đi thôn ủy hội tìm Nguyễn Phú Quý phê địa là có thể. Hạ Nhược Phi tự nhiên lại nói rất nhiều cảm tạ, sau đó mới cúp điện thoại. Đánh xong cú điện thoại này về sau, Hạ Nhược Phi lại đi Phùng Tịnh văn phòng gọi điện thoại, nói ra, Phùng Tổng, của ngươi phần này phương án ta xem xong, ngươi tới nắm đi được rồi, ta lập tức tới ngay. Phùng Tịnh lập tức nói ra. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, lại từ linh đồ không gian thu giữ một phần ngọc cơ cao, sau đó kéo mở bàn làm việc ngăn kéo, đem nó thả vào. Rất nhanh sẽ truyền đến tiếng gõ cửa, Hạ Nhược Phi dương giọng nói ra, mời đến Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Phùng Tịnh sau khi vào cửa đi thẳng tới Hạ Nhược Phi trước bàn làm việc. Ngồi đi, Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra, sau đó đem phần báo cáo kia đưa cho Phùng Tịnh, nói, phần này tuyển mộ phương án ta xem, viết rất tỉ mỉ, QNZ rất hợp lý, liền chiếu ngươi quy hoạch đi làm, hãy mau đem nhân thủ chiêu đủ đi được rồi. Phùng Tịnh tiếp nhận cái kia phần phương án, bình tĩnh mà nói ra. Vì phần này phương án, NNZ cơ hồ nhịn một cái suốt đêm. Hiện tại còn đỉnh lấy hai cái vành mắt đen, cho dù là hóa trang cũng không thể hoàn toàn che lấp đây, cho nên nàng đối với phần này phương án tự tin cũng là rất đủ. Hạ Nhược Phi trực tiếp đồng ý không hề có làm cho nàng cảm giác được bất ngờ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói ra, tuyển mộ công tác mau chóng dương mở, mặt khác hai ngày nay ta còn muốn đến Đông Khanh thôn đi đàm luận đất cho thuê sự tình, đến thời điểm ngươi cùng ta cùng đi, sau đó cùng địa phương các cấp chính quyền liên hệ sự tình. Đều từ ngươi bỏ ra mặt. Được rồi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Phùng Tịnh Yến nói. Hiện tại nhân thủ cứ như vậy mấy cái, ngươi làm tuyển mộ đang cần dùng người liền cứ việc dùng, mặc kệ là Lôi Hổ bốn người bọn họ vẫn là Bàng Hạo, tất cả đều về ngươi chỉ vung. Hạ Nhược Phi nói, mặt khác muốn dùng đến tiền địa phương, ngươi trực tiếp đi Bàng Hạo bên kia dự chi là tốt rồi. Phùng Tịnh tuyển mộ phương án bên trong, là kế hoạch tham gia mấy trận tuyển dụng hội. Mặt khác ở một ít web tuyển dụng đứng lên QNZ đồng bộ thả ra tin tức, bất kể là tuyến lò gìn hạ tuyển mộ, khẳng định cũng phải cần trả tiền. Đại khái dự toán NNZ đã bày ra đi ra, cầm Hạ Nhược Phi ký qua chữ phương án, trực tiếp đi tài vụ dự chi tiền khoản là tốt rồi. Rõ ràng. Phùng Tịnh nói, Chủ tịch Hội đồng Quản trị yên tâm đi, ta nhất định mau chóng đồng thời bảo chất bảo lượng hoàn thành tuyển mộ công tác. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu. Phùng Tịnh thì lại đứng dậy nói ra, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, cái kia không có việc gì đây mà nói, ta liền đi trước, ta chuẩn bị buổi sáng trước hết ở mấy nhà chủ lưu web tuyển dụng đứng lên đem tin tức treo ra đi. Hạ Nhược Phi nói ra, hả, ngươi chờ thêm chút nữa. Nói xong, Hạ Nhược Phi kéo mở ngăn kéo, lấy ra cái kia bình ngọc cơ cao, cách bàn làm việc đưa cho Phùng Tịnh, nói ra, Phùng Tổng, đưa cho ngươi. Đây là ta tự chế một loại mỹ phẩm. Thuần thuốc đông y để thành phần, ngươi có thể đem nó ngay mặt màng sử dụng. Phùng Tịnh hơi sững sờ, thật nhanh nhìn Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nhận lấy ngọc cơ cao, nhẹ nhàng nói ra, cảm tạ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, vậy ta đi trước. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gù, nói ra, đi thôi, mấy ngày nay liền khổ cực ngươi. Phùng Tịnh sau khi rời đi, Hạ Nhược Phi cu nở dê đứng dậy, đem điện thoại di động, khói hương cái gì hướng tới trong sách tay bịt lại. Sau đó hát lên rời đi văn phòng, trở về biệt thự. Phùng Tịnh tiền nhiệm về sau, Hạ Nhược Phi áp lực giảm nhiều, cuối cùng là có chút làm hất tay trưởng quỹ trạng thái. Bây giờ cách ăn cơm chưa còn có 2-3 tiếng, hơn nữa Hạ Nhược Phi cũng không cần mình làm cơm, đến một chút trực tiếp đi công nhân căng tin ăn là tốt rồi, vì lẽ đó hắn chuẩn bị đến linh đồ không gian bên trong đi chế biến dựng linh thang tính toán tháng ngày, ngày hôm nay lại có thể dùng dựng linh thang. Hạ Nhược Phi rất trơ mong lần này phục dùng hoàn tất về sau, chính mình lực lượng tinh thần tiến một bước cô đọng, có thể không lại giải tỏa một tờ sách nhỏ. Hạ Nhược Phi đối với sách nhỏ trên miêu tả linh khôi cũng là tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Mang theo loại này chờ mong, Hạ Nhược Phi ba chân bốn cẳng trở lại biệt thự. Hiện tại Bàng Hạo đã chuyển tới tổng hợp nhà lớn làm việc, bây giờ nhà này bị hệ tờ thư chính là Hạ Nhược Phi độc hưởng lãnh địa, hắn gác cửa một khóa, trừ phi nông trường xảy ra đại sự gì, bằng không là tuyệt đối sẽ không có người quấy rối đến của hắn. Hạ Nhược Phi trở lại gian phòng của mình, vẫn là theo thói quen tướng môn cửa sổ toàn bộ khóa chặt chẽ, đem rèm cửa sổ QNZ kéo lên, sau đó mới từ nơi lòng bàn tay lấy ra linh đồ bức tranh, hơi suy nghi tiến vào không gian trong đó. Ở nguyên không gian bên trong, Hạ Nhược Phi từ thuốc trên kệ thuần thục lựa ra luyện chế dựng linh thang dược liệu cần thiết, sau đó liền bắt đầu chế biến. Hiện tại Hạ Nhược Phi đã sớm xe nhẹ chạy đường quen, trải qua hơn lần luyện chế, mỗi cái quy trình đều thuộc nằm lòng, rất nhanh một bát nóng hổi dựng linh thang liền chịu chế ra. Hạ Nhược Phi bưng chén canh này thuốc, hơi suy nghi, sau một khắc hắn trực tiếp xuất hiện ở mới không gian hang núi kia bên trong thạch thất theo lực lượng tinh thần tăng mạnh. Hạ Nhược Phi đối với linh đồ không gian khống chế QNZ càng tinh thuần thông thạo, hiện tại trên căn bản hắn hơi suy nghi, liền có thể xuất hiện ở trong không gian tùy ý vị trí. Sai lệch sẽ không vượt qua 10 cm. Tỷ như lần này, Hạ Nhược Phi liền chuẩn xác địa xuất hiện ở bên trong thạch thất cái kia chiếc giường đá bên trên. Hắn trực tiếp ngồi xếp bằng ở cái kia ngọc chất trên bồ đoàn, sau đó hơi ngửa đầu, sùng sục mà đem nguyên một bát dựng linh thang uống vào. Hạ Nhược Phi đi qua tìm tòi, phát hiện cái này ngọc bồ đoàn không những đối với khôi phục lực lượng tinh thần có rất lớn xúc tiến tác dụng, hơn nữa ngồi ở phía trên, hấp thu dựng linh thang hiệu suất QNZ sẽ đề cao thật lớn. Quen thuộc dòng nước gấm ở nơi bụng bắt đầu tích trữ, Hạ Nhược Phi lập tức nín thở ngưng thần, chuyên chú hấp thu dựng linh thang dược tính. Cả người giống như pha trong suối nước nóng như thế, hoàn toàn không có dùng thối thể thang loại kia kim đâm đao cắt như thế đau đớn, trong lúc vô tình. Nguyên một bát dựng linh thang dược tính liền bị Hạ Nhược Phi hấp thu sạch sành sanh. Hạ Nhược Phi nhắm mắt yên lặng cảm thụ một hồi, phát hiện tinh thần lực của mình lại tinh khiết rất nhiều, một cách tự nhiên mà, hắn cùng không gian liên hệ QNZ càng chặt chẽ. Hạ Nhược Phi mở mắt ra, hơi suy nghi, trên bệ đá cái kia bản sách nhỏ trực tiếp đồng bền thoáng qua bay về phía hắn, chuẩn xác địa rơi vào trong tay hắn. Ở linh đồ không gian bên trong, Hạ Nhược Phi đã càng ngày càng giống là một cái tạo hóa giống nhau tồn tại. Hạ Nhược Phi trực tiếp lật đến trang thứ 3. Tâm niệm tập trung, lực lượng tinh thần bắt đầu liên tục không ngừng địa đưa vào trang sách bên trong, phía trên màu vàng vằn từ từ bắt đầu di động, tổ hợp, phân tán cuối cùng hình thành từng cái vàng chói lọi văn tự. Hạ Nhược Phi đã là lần thứ 3 thử nghiệm giải tỏa trang thứ 3, lần đầu tiên thời điểm cảm giác còn kém tới cửa một cước. Kết quả mấy ngày trước dùng dựng linh thang về sau lần thứ 2 thử nghiệm, nhưng y lý nguyên vẫn là kém một chút đây hỏa hầu. Có thể thấy sách này trang giải tỏa độ khó cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá lần này Hạ Nhược Phi là tự tin tràn đầy, hắn linh cảm đến giải mở trang thứ 3 nội dung khẳng định là không thành vấn đề. Tuy rằng hắn đã biết có quan linh khôi nội dung, tựa hồ ít nhất phải giải mở đệ tứ trang mới có thể hoàn toàn nhìn thấy, thế nhưng hắn vẫn như cũ đối với trang thứ 3 nội dung 10 phần mong đợi. Lần này không có nhường Hạ Nhược Phi thất vọng, trang thứ 3 trên màu vàng chữ viết từng cái thoáng hiện, mãi đến tận một chữ cuối cùng xuất hiện ở trang sách mặt trên, màu vàng kiểu chữ triệt để vững chắc xuống, hắn thậm chí còn không có cảm nhận được lực lượng tinh thần khó có thể. Hạ Nhược Phi dài dài điệu thở phào nhẹ nhõm, một vừa tra xét trang thứ 3 nội dung, một bên ngồi ở ngọc trên bồ đoàn bắt đầu khôi phục lực lượng tinh thần. Hắn căn bản không có thử nghiệm cưới mở đệ tứ trang. Bởi vì trong lòng hắn phi thường rõ ràng, muốn giải mở đệ tứ trang nội dung, ít nhất phải dùng 3 đến 4 lần dựng linh thang, hoặc là linh đồ không gian lại tới một lần nữa thăng cấp, nhường lực lượng tinh thần của hắn đột nhiên tăng trên một đoạn dài, bằng không liền hiện tại trạng thái như thế này, thử cũng là bạch thử. So sánh với đó, Hạ Nhược Phi càng thêm quan tâm trang thứ 3 nội dung. Ngọc cơ cao nội dung vừa vặn đem tờ thứ 2 hoàn toàn chiếm cứ. Trang thứ 3 vừa bắt đầu chính là ghi chép linh khôi nội dung. Cái này cũng là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất tỉ mỉ mà xem trang thứ 3 nội dung chi mấy lần trước tuy rằng ở thử nghiệm lực lượng tinh thần giải tỏa thời điểm có khám qua một phần, nhưng này dù sao không hoàn toàn, hơn nữa hắn nhất định phải tập trung toàn bộ tinh lực đi phát ra lực lượng tinh thần, trên căn bản QNZ không có cách nào phân tâm đi xem đã hiển hiện văn tự. Có quan linh khôi nội dung cũng không hoa nở chỉnh. Nhưng Hạ Nhược Phi vừa nhìn phía dưới, vẫn như cũ lộ ra vẻ khiếp sợ, đương nhiên, càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Dựa theo trang sách miêu tả, này linh khôi có chút tương tự với tiểu thuyết võ hiệp bên trong con rối, thế nhưng có một cái khác biệt lớn nhất, chính là nó có thể chấp hành chủ nhân đơn giản mệnh lệnh, cũng đối với một ít tình huống làm ra tự chủ phán đoán. Bởi vì nội dung không hoàn toàn, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi cũng không thể hoàn chỉnh hiểu rõ Linh Khôi, thế nhưng nó tựa hồ là ỷ lại ở một cái khắc họa hứa phức tạp hơn phù hiệu hạt nhân đến tiến hành công tác. Cái này hạt nhân hiển nhiên chính là Linh Khôi quan trọng nhất linh kiện, tương đương với nhân loại đại não. Mà chế tác sau khi hoàn thành, Hạ Nhược Phi cần hướng tới cái này trong trung tâm tổn chữa lực lượng tinh thần, chính là những này lực lượng tinh thần nhường Linh Khôi không còn là phổ thông con rối, mà ủng có nhất định ý thức tự chủ, vì lẽ đó nó QNZ là hoàn toàn nghe lệnh của đưa vào lực lượng tinh thần chủ nhân. Hạ Nhược Phi cao ý ý nỉ hệ mở đầu tiên là, sau đó ta rốt cục có thể từ trong không gian cái kia chút rườm ra lặp lại lao động bên trong giải thoát ra đến rồi. Linh đồ không gian là Hạ Nhược Phi tối trung cực bí mật, hắn khẳng định là không thể nói cho bất luận người nào, thế nhưng trong không gian có rất nhiều công tắc nhưng là tương đương rườm rà, cũng chỉ có thể dựa vào một mình hắn để hoàn thành. Nếu mà có được Linh Khôi, Hạ Nhược Phi là có thể ung dung rất nhiều. Bởi vì đệ tứ trang nội dung vẫn chưa giải tỏa, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi tạm thời còn không có cách nào luyện chế loại này thần kỳ con rối. Bất quá trang thứ ba bên trong bày ra rất nhiều vật liệu, còn có một chút linh kiện phương pháp luyện chế, Hạ Nhược Phi hoàn toàn có thể hiện tại liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị.